LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 1389, lão tài xế cũng không yên. Đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Những bạn học khác cũng không biết Tần Tiểu Khả bọn họ bên này muộn là làm sao phân phối lều vải. Mời mọi người lục soát. Nhìn nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất mà thấy nhỏ sóng bọn họ mấy cái kia hùng hài tử. Cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao Tô Minh là Tần Tiểu Khả tỷ phu nha. Cùng Tần Tiểu Khả ngủ cùng chỗ. Tựa hồ cũng không cái gì quá quái lạ đồ vật. Những người khác cũng không nghĩ tới phương diện này. Khả năng cũng chỉ có Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả hai người bọn họ. Nội tâm là hơi có một ít mất tự nhiên. Luôn cảm giác có chút quái dị. Nhưng cụ thể là chỗ nào không quen. Cái này một lát cũng nói không rõ. Bất quá hai người đem loại cảm giác này cũng nén ở trong lòng. Không nói thêm cái gì. Tô Minh càng là ở trong lòng đã trải qua mặc niệm mười mấy lần. Kinh Kim Cương. Nhắc nhở bản thân đây bất quá là ngủ một cái cảm giác mà thôi. Tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Vạn nhất có chút gì. Đoán chừng Tô Minh phạm tội. 3 năm cất bước. Cao nhất tử hình. Lều vải làm xong về sau. Cơ bản muộn làm sao ở. Mọi người cũng đều đã thương lượng xong. Lập tức liền bắt đầu ăn cơm tối. Đêm này cơm thời gian cũng là muộn. Dù sao buổi trưa mỗi người đều chịu không ít đồ nướng. Cho nên quá sớm ăn cơm. Đoán chừng cũng là ăn không trôi. Muộn tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục ăn đồ nướng. Một ngày hai bữa đều ăn nướng nói. Thật có thể đem người ăn hỏng bụng. Nếu như tại núi có ai tiêu chảy. Cái kia chua thoải mái. Đơn giản không dám suy nghĩ nhiều. Cho nên coi như bọn họ muốn ăn. Tô Minh cũng sẽ không lại làm. Mọi người mỗi người đều mang theo chân không bao trang ăn. Mặc dù không có ăn cơm như vậy có tác dụng. Bất quá nhét đầy cái bao tử loại hình. Còn là không có vấn đề gì. Ăn cơm xong về sau. Cũng không cái gì hoạt động giải trí. Tự nhiên là ngủ. Chủ nhiệm lớp tại mọi người tiến vào lều vải trước đó. Phân phó một lần. Cái này dù sao cũng là tại núi. Muộn mọi người lúc ngủ. Nhất định phải chú ý một chút. Xảy ra vấn đề lập tức lớn tiếng kêu cứu. Đến lúc đó chúng ta những người khác có thể kịp thời chạy tới. Đừng nhìn hôm nay cả ngày đều gió. Êm sóng lặng. Bất quá chủ nhiệm lớp vẫn là không có pháp hoàn toàn yên lòng. Cái này dù sao cũng là muộn. Người tại muộn là đi ngủ lúc nghỉ ngơi. Nhưng rất nhiều động vật không giống nhau. Nhất là núi động vật. Bọn họ vừa đến muộn. Rất có thể bắt đầu hoạt động. Không thể không cẩn thận một chút. Những cái này tiểu thí hài nếu như đã xảy ra chuyện. Chủ nhiệm lớp cũng là đến xui xẻo. Gia trưởng không phải tới đem bọn hắn cho tươi sống xé. Cũng là làm một chút các biện pháp đề phòng. Cũng không có tại phụ cận làm một chút đống lửa đi ra. Mà là dùng loại kia cường quang đèn pin. Treo ở chung quanh cướp lều vải mặt. Bảo trì vùng này ánh sáng. Đây cũng là một loại phương pháp đi. Rất nhiều muộn hành động động vật. Thực tế là sợ hãi quang. Có những cái này ánh sáng. Đích xác có thể phái nhất định công dụng. Cùng Tô Minh lần tại Linh Khư Phong thời điểm không giống nhau. Lần tại Linh Khư Phong thời điểm. Là sợ hãi khác biệt cổ võ gia tộc người tới gần. Cho nên Tô Minh bọn họ vô cùng cẩn thận. Muộn lúc ngủ. Căn bản không dám nhóm lửa. Mà núi này căn bản không có mấy người. Tính có lời cũng là cái khác tới chơi dã ngoại sinh tồn người. Tính phát hiện. Cũng không khả năng ra hại bọn họ. Chủ yếu vẫn là đề phòng một ít động vật loài bò sát loại hình có thể. Đêm xuống. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả tiến nhập lều vải. Đem bên ngoài áo khoác cho cởi bỏ. Thực tế thân quần áo vẫn đủ tề chỉnh. Dù sao ở trong môi trường này. Nào còn có công phu đi thay quần áo tắm rửa loại hình. Cơ bản cũng là để nguyên quần áo mà ngủ trạng thái. Cứ việc bộ dạng này đi ngủ không thoải mái. Bất quá chân chính dã ngoại sinh tồn. Có thể ngay cả ngủ lều vài cơ hội đều không có. Tỷ phu. Chấm ngoặc kép. Nằm xuống về sau. Hai người lòng cảm giác, nói đến đều có một chút rượu. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Tần Tiểu Khả lúc này mới chủ động mở miệng, nhẹ giọng hô Tô Minh một câu. Ân, Tô Minh cũng không biết trả lời như thế nào. Thế là nhạt nhẽo mà đáp ứng. Lập tức Tần Tiểu Khả tiếp tục nói ra. Tỷ phu, ngươi theo ta tỷ ngủ chung thời điểm, cũng là làm sao ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh không biết Tần Tiểu Khả hỏi thế nào loại vấn đề này. Trong lòng tự nhủ ta với ngươi tỷ hết thảy cũng không ngủ qua hai lần. Hơn nữa cơ bản cũng là mệt đến không được ngủ. Còn không phải cùng bình thường đi ngủ một dạng. Thế là Tô Minh nói ra. Hai người hướng nơi đó một năm. Sau đó ngủ thiếp đi nha. A Tần Tiểu Khả phát ra một trận rất thanh âm khinh bỉ. Rất rõ ràng cũng không phải là rất tin tưởng Tô Minh. Trong lòng tự nhủ hai người các ngươi không được làm chút gì ngủ. Ai mà tin đâu. Bình thường a, ta đã nói với ngươi sự kiện. Ngươi phải đáp ứng ta. Trầm mặc một chút về sau. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Tần Tiểu Khả nói ra. Thực sự là thật trùng hợp. Ta cũng có một việc nghĩ muốn nói với ngươi. Vậy ngươi nói trước đi a, không được. Còn là tỷ phu ngươi nói trước đi a, vào lúc này. Hai người vậy mà không hẹn mà cùng đồng thời mở miệng nói ra. Chuyện này đừng nói cho ngươi. Ta, tỷ, phốc nói xong về sau. Hai người đồng thời đều ngẩn ra. Lập tức Tần Tiểu Khả đầu tiên là nhịn không được. Liền nở nụ cười, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Hai người đều ở lo lắng vấn đề này nha. Lo lắng cái này nói. Cái kia so sánh dễ làm. Bởi vì nếu hai người đều lo lắng bị Tần Thi Âm cho biết. Vậy chứng minh hai người chắc chắn sẽ không chủ động đi nói. Tô Minh cũng yên tâm. Ngủ đi. Tô Minh nhẹ giọng nói một câu. Hôm nay suy nghĩ cả nửa ngày. Vẫn đủ mệt. Dù là Tô Minh, đều có chút bối rối. Bất quá chủ yếu vẫn là để cho Tần Tiểu Khả sớm nghỉ ngơi một chút. Dù sao Tần Tiểu Khả một cái cho tới bây giờ chưa ăn qua loại khổ này nữ hài tử. Nếu như không phải Tô Minh hôm nay cho nàng quán thâu một chút nguyên khí nói. Đoán chừng Tần Tiểu Khả đã sớm không được. Ngày mai còn có một ngày đây. Cho nên vẫn là đến sớm một chút đi ngủ. Bảo tồn tốt thể lực mới là trọng yếu nhất. Tô Minh đêm nay mặc dù cũng phải đi ngủ. Bất quá hắn khẳng định không thể ngủ chết rồi. Đến ở vào loại kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nếu như có gió thổi cỏ lay gì, Tô Minh còn có thể kịp phản ứng. Lần này quá nhiều người. Nhất định phải cẩn thận một chút. Những cái kia hùng hài tử. Đoán chừng một cái hai cái ngủ được đều nhanh muốn chết rồi. Trông cậy vào bọn họ có thể đề cao cảnh giác. Đó là không có khả năng. Bình thường, ngươi làm gì? Vào lúc này, Tô Minh nói ngủ cảm giác còn không có 3 phút đây. Ai ngờ Tần Tiểu Khả vậy mà một cái xoay người. Đi từ khía cạnh một cái Tô Minh cho ôm lấy. Đồng thời còn dùng chân khoác lên Tô Minh thân. Hai cái đùi từng cái hạ. Trực tiếp đem Tô Minh chân cho kẹp lấy. Dù là Tô Minh loại này thấy qua việc đời lão tài xế. Cũng có chút không yên. Nội tâm có chút rung động. Đồng thời nội tâm cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng lên. Loại này tư thế thế nhưng là phi thường cám dỗ. Thế là Tô Minh có chút đau chứng nói ra. Bình thường, người không hảo hảo đi ngủ. Làm cái gì vậy? Lúc đầu từ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.